trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, China Bay cuối cùng huy hoàng. CHINABYTE cũng không nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên lại nhanh như vậy cầm bắt được SSA công ty phong hiểm đầu tư, hơn nữa một cầm chính là 400 vạn đô la. Trước kia CHINABYTE đúng vậy chỉ cấp ra Tinh Không Hỗ Liên 200 vạn đô la đánh giá giá trị. Hiện tại La Kiệt Vĩ lại cho trọn vẹn gấp 20 đánh giá giá trị. Chỉ là Cung Ngọc Quốc ở bên trong CHINABYTE tầng quản lý đều không coi trọng chuyện này sau lưng chính thức trọng yếu ý nghĩa. Dù sao CHINABYTE sau lưng đồng dạng cũng có được Murdoch đầu tư bên ngoài bối cảnh. Mọi người đã đều có đầu tư bên ngoài bối cảnh sẽ không tốt cầm chuyện này làm văn. Bọn hắn thậm chí cảm giác mình chỉ cần có đầu tư nhu cầu Murdoch tùy thời hội thêm vào đầu tư. Hơn nữa bọn hắn một mực mình cảm giác hài lòng. Cảm thấy CHINABYTE so Tinh Không Hỗ Liên làm được càng chuyên nghiệp, lưu lượng cũng lớn hơn. Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị đạt tới 20 triệu đô la. CHINABYTE đánh giá giá trị cũng khẳng định không thể thấp hơn số này, thậm chí vượt qua 30 triệu đô la. Bởi vậy bọn hắn càng muốn đem chuyện này làm như một kiện thuần túy đầu đề tin tức đến tiến hành công bố. CHINABYTE cố ý vì nước Mỹ SSA công ty đầu tư Tinh Không Hỗ Liên tin tức là một cái tin tức chuyên đề đặt ở trang đầu đề vị trí, nhưng lại tại tiêu đề tiền tố gia tăng rồi, đột phát hai chữ. Cái này đầu tin tức chuyên đề hiệu quả là ra ngoài ý định tốt. Tinh Không Hỗ Liên bây giờ là Trung Quốc lớn nhất buôn bán trang web. Dân mạng đều cố ý chú ý cái đề tài này. Điểm kích ấn vào cao nhất điều thứ nhất tin tức một hơi vượt qua 5.000 điểm kích ấn vào. Cơ hồ là CHINABYTE sắp tới điểm kích ấn vào lượng cao nhất một đầu tin tức. Mà khác về Tinh Không Hỗ Liên cùng SSA công ty bối cảnh giới thiệu tin tức cũng có 2-3.000 điểm kích ấn vào, bình luận khu lại càng nổ tung. Cái gì thuyết pháp đều có. Rất nhiều người phóng khoáng lạc quan bạn trên mạng đang nhìn qua tin tức về sau còn vẫn chưa thỏa mãn, chuyên môn gọi điện thoại đến CHINABYTE hỏi thăm chi tiết. Tỉ mỉ, CHINABYTE điện thoại trực tiếp bị đánh bảo. Lại để cho CHINABYTE thoáng cái cảm giác mình là toàn Trung Quốc có sức ảnh hưởng nhất khoa học kỹ thuật truyền thông. CHINABYTE sau bàn điểm một cái, phát hiện cả tin tức chuyên đề tổng đánh vượt qua 5 vạn không nói. Hơn nữa tuyến hạ còn có hơn 10 gia báo chí đăng lại China Bay đưa tin. Bởi vậy Cung Ngọc Quốc phi thường đắc ý tỏ vẻ, lần này Tinh Không Hỗ Liên sự kiện, có thể nói là điện định chúng ta CHINABYTE Trung Quốc đệ nhất khoa học kỹ thuật trang web địa vị. Nhưng đây cũng là China Bay cuối cùng huy hoàng. Về SSA công ty đầu tư Tinh Không Hỗ Liên tin tức nhiệt độ chỉ duy trì 2-3 ngày tựu lạnh xuống. Đến, thậm chí ngay về thập cường thi đấu thảo luận đến tháng 11 hạ tuần đều đã hoàn toàn làm lạnh xuống. Nhưng là về đại học bài danh cùng giáo dục tài nguyên phân phối thảo luận nhưng lại càng ngày càng nóng môn. Trên Internet mắng Cát Tinh Huy cùng giữ gìn Cát Tinh Huy người càng ngày càng nhiều. Tại quyền uy đại học bảng xếp hạng sau khi đi ra mọi người chỉ biết càng nhau nhau càng lợi hại. Mà Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng thủ cái chụp tóc chạm đúng vậy Tinh Không Hỗ Liên. Cát Tinh Huy cũng thỉnh thoảng tại Tinh Không Hỗ Liên trang web đáp lại mọi người về bảng xếp hạng. Nhiệt nóng điểm vấn đề. Tinh Không Hỗ Liên tự nhiên thu hoạch nhiều nhất lưu lượng tiền lãi. Đi qua quá khứ Cát Tinh Huy đi ra ngoài họp phái một đại gấp danh thiếp tất cả mọi người không nhớ. Được hắn rốt cuộc là ai? Nhưng là chỉ cần Cát Tinh Huy có ở đây tựu sẽ có người tới muốn danh thiếp hoặc là phê bình chỉ ra. Chỗ sai Cát Tinh Huy đại học bài danh. Hơn nữa mọi người họp lúc đầu tiên sẽ giới thiệu Cát Tinh Huy cái này đầu sỏ gây nên. Vị này chính là Trung Quốc đại học bảng xếp hạng Cát Tinh Huy. Đúng vậy, chính là cái Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng. Cụ thể bài danh đều là Cát quản lý kinh doanh một người phụ trách. Như vậy giới thiệu về sau, rất nhanh thì có một đám người vây quanh Cát Tinh Huy cùng hắn thảo luận cụ thể học thuật vấn đề. Cũng vạch Cát Tinh Huy không để ý đến chính mình trường học cũ vô cùng nhiều ưu điểm. Cuối cùng mọi người còn có thể nhất trí yêu cầu cùng Cát Tinh Huy đến chụp ảnh chung. Cát Tinh Huy phát hiện mình căn bản không cần phát danh thiếp. Ở đâu tất cả mọi người nhận thức hắn. Tại Tinh Châu thậm chí là Giang Đông trên mặt đất chỉ cần báo ra tên của mình giống nhau sự tình. Đều có thể trực tiếp bãi bình. Mọi người đều biết hắn đối với Giang Đông tỉnh bản địa đại học gần đây đặc biệt chiếu cố. Cho nên cũng ngầm hiểu lẫn nhau về phía Cát Tinh Huy cung cấp tiến thêm một bước ủng hộ. Giang Đông tỉnh bên ngoài thiệt nhiều bạn trên mạng đều ở mắng Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng. Sai lầm hết bài này đến bài khác, nhưng là cũng có người đứng ra giữ gìn Cát Tinh Huy. Đặc biệt là Giang Đông Đại học bởi vì tại Cát Tinh Huy Đại học bảng xếp hạng vị cư cả nước đệ tam. Hoàn thành lịch sử tính đột phá cho nên Giang Đông Đại học đồng học hội chuyên môn cho Cát Tinh Huy. Phát một phong điện mừng, đón lấy lại tỏ vẻ hội toàn lực ủng hộ thứ hai giới Cát Tinh Huy Trung Quốc Đại học bài danh bảng. Dù sao đòi tiền trả thù lao yếu nhân cho lực, mặc kệ Cát Tinh Huy cần gì, Giang Đông Đại học tựu cung cấp cái gì, mà hắn chúng ta đối với Cát Tinh Huy duy nhất yêu cầu tựu là hy vọng sang năm Cát Tinh Huy Đại học. Xếp hạng bản thượng du trường Giang Đông Đại học có thể tái tiến một bước độc bộ thiên hạ, mà Giang Đông tỉnh khác đại học cũng có đồng dạng cách nghĩ. China Bay cũng ở đây lần đại học bảng xếp hạng thảo luận thu hoạch không ít lưu lượng tiền lãi. Nhưng là bọn hắn hiện tại đã là hoa vàng ngày mai. Nếu như nói tháng 10 ngọn nguồn nghiệp trong còn có người thảo luận Tinh Không Hỗ Liên cùng China Bay cái này hai đại buôn bán trang web ai lưu lượng cùng lực ảnh hưởng càng lớn. Như vậy đến bây giờ thắng bại đã phân. Tất cả mọi người cảm thấy đem Tinh Không Hỗ Liên cùng China Bay phóng cùng một chỗ thảo luận quà. Thực chính là xem thường Tinh Không Hỗ Liên. Tinh Không Hỗ Liên tại cầm bắt được SSA công ty 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư về sau tại Internet. Nghiệp trong đã là độc cô cầu bại địa vị. Địa phương thượng đối với Tinh Không Hỗ Liên coi trọng cũng đến một cái độ cao mới. Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi. Giang Ngọc Liên vừa xuống phi cơ còn không có rời đi Vân Gian sân bay tự nhận được Tinh Châu tín. Thác Đào tổng điện thoại. Dịch kinh lý, ta nghe nói online có như vậy truyền thuyết. Nói các ngươi cầm SSA công ty 400 vạn đô la. Không biết có phải hay không là thực sự như vậy một sự việc. Dịch Nhược Thủy lúc này cấp ra đáp án. Vẫn chỉ là thảo ký hợp đồng. Phía dưới còn có tận điều chương trình mới có thể chính thức ký kết. Tiền không tới nhanh như vậy đến sổ sách. Cho nên tạm thời không có công bố ra ngoài tin tức. Như thế nào như vậy sự tình kinh động Đào Tổng. Đào Tổng lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai thực sự như vậy một sự việc. Các ngươi Tinh Không Hỗ Liên muốn tìm phong hiểm đầu tư nhập cổ phần như thế nào không tìm chúng ta. Tinh Châu tín thác. Chúng ta Tinh Châu tín thác nhưng là chuẩn bị vì là các ngươi Tinh Không Hỗ Liên chuẩn bị nhiều cái. 100 triệu tài chính chuẩn bị nhập cổ phần. Dịch Nhược Thủy biết rõ Đào Tổng thuần túy là khoe khoang một mạch. Cho nên thoải mái nói. Đào Tổng, SSA đối với chúng ta Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị là 20 triệu đô la. Hiện tại nếu như không có SSA công ty chủ quang. Tinh Châu tín thác có dám hay không cầm vài tỷ đi ra vật lộn đọ sức. Hơn nữa lần này SSA công ty đầu tư 400 vạn đô la chỉ lấy được 20% công ty cổ phần. Chỉ sợ Đào Tổng vô pháp tiếp nhận cao như vậy đánh giá giá trị. Hơn nữa ta minh xác mà nói cho Đào Tổng. Trừ phi chúng ta Tinh Không Hỗ Liên tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Bằng không thì khoản này đầu tư khí khái hào hùng là không có rời khỏi cơ hội. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, Đào Tổng còn có chút nửa đường bỏ cuộc. Hắn cũng là thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tinh Không Hỗ Liên thành lập đến bây giờ tính toán đâu ra đấy thì ra là hơn 4 tháng. Nhưng chỉ có như vậy một cái ngay đều có ký túc xá đều không có bao ra công ty hiện tại đánh giá. Giá trị rõ ràng đạt tới 20 triệu đô la, nhưng lại chuẩn bị đến nước Mỹ đưa ra thị trường. Đào Tổng cảm giác, cảm thấy ai dám cái này nói căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn đối với Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị cao nhất không biết vượt qua 10 triệu nhân dân tệ. Hết lần này tới lần khác có như vậy một nhà thế giới về. Y ngắn, PS đính tiêm nước Mỹ software xí nghiệp thừa nhận Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị. Đào Tổng cảm giác, cảm thấy thế giới này đã muốn điên rồi. Người Mỹ rốt cuộc nhìn chúng Tinh Không Hỗ Liên điểm nào nhất. Ai cũng thành là Dịch Nhược Thủy bán đứng nhan sắc. Nhưng là bất kể cái thế giới này có phải điên rồi hay không. SSA loại này nước Mỹ công ty lớn nhận định Tinh Không Hỗ Liên ít nhất giá trị 20 triệu đô la nhưng lại đầu tư 400 vạn đô la. Hơn nữa Tinh Châu Tín Thác sở dĩ là Đông Nam đệ nhất mãnh liệt trang cũng là bởi vì Đào Tổng đánh bạc tính đặc biệt lớn. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy lời nói này ngược lại khơi dậy Đào Tổng đánh bạc tính. Không có vấn đề, Dịch Kinh Lý, ngươi cần bao nhiêu? Cho cái đo đếm chữ A. Chỉ là Dịch Nhược Thủy rất không khách khí mà đáp. Đào Tổng, ngươi chuẩn bị cho tốt tiền chờ ta thông chi. Bất quá ngươi có chuẩn bị tâm lý. Tinh Không Hỗ Liên vòng tiếp theo đầu tư. Đánh giá giá trị sẽ không thấp hơn 200 triệu nguyên nhân dân tệ thậm chí hội rất cao. Đào, Tổng tuy nhiên kiến thức rộng rãi. Thậm chí kinh nghiệm bản thân 327 quốc trái loại này kinh thiên động địa đại trang diện. Nhưng là vẫn bị Dịch Nhược Thủy báo ra tới con số sợ hãi kêu lên một cái. Tinh Không Hỗ Liên thành lập mới bao lâu? Đào Tổng nghĩ nghĩ, phát hiện tính toán đâu ra đấy cũng không đến 5 tháng. Đúng vậy, tiếp theo đầu tư đánh giá giá trị đã đạt đến 200 triệu nguyên nhân dân tệ. Đào Tổng cảm giác. Cảm thấy chính là buôn lậu thuốc phiện đều không có cao như vậy lợi nhuận tỷ lệ. Nhưng vấn đề là hiện tại Tinh Châu Tín Thác hiện tại nếu muốn tất cả biện pháp cho Tinh Không Hỗ Liên đưa tiền. Bởi vậy Đào Tổng cùng lúc cảm thấy ủy khuất. Cùng lúc vừa vội cắt mà hỏi thăm. Dịch Kinh Lý, vòng tiếp theo đầu tư là lúc nào? Dịch Nhược Thủy cấp ra minh xác đáp án. Trước đợi SSA công ty phong hiểm đầu tư đúng chỗ mới dễ đàm vòng tiếp theo đầu tư. Ta phỏng chừng phải chờ tới Tết âm lịch về sau bàn lại vòng tiếp theo đầu tư vấn đề. Đào Tổng, cái này chính là xê luân rồi. Muốn nắm lấy cơ hội Đào Tổng cảm giác, cảm thấy Dịch Nhược Thủy động tác cũng quá nhanh rồi. Nhưng Dịch Nhược Thủy nói 98 đầu năm khoản này đầu tư đã là xê luân đầu tư lại để cho hắn có bức thiết cảm giác, dù sao hắn đã muốn nghe ngóng. Bình thường phong hiểm đầu tư tại xê luân về sau chính là mưu đồ đưa ra thị trường. Nhiều lắm là bất quá một vòng đê luân. Tinh Châu Tín Thác nếu như bỏ qua cơ hội này tự rất có thể không có cơ hội tham gia Tinh Không Hỗ Liên đưa ra thị trường thịnh yến. Bởi vậy, tại đánh xong cú điện thoại này về sau, Đào Tổng trước tiên hãy cùng thành phố báo cáo tình huống này. Địa khu thành phố cũng là chấn động, nguyên lai cho rằng đã đầy đủ coi trọng Tinh Không Hỗ Liên nhà này công nghệ cao xí nghiệp. Đúng vậy, chẳng ai ngờ rằng Tinh Không Hỗ Liên thành lập 4 tháng đánh giá giá trị tự tăng tới 20 triệu đô la. Nhưng lại lấy được SSA công ty 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Hơn nữa Đào Tổng còn chi tiết thuật lại Dịch Nhược Thủy nguyên lời nói. Nói Tinh Không Hỗ Liên vòng tiếp theo đầu tư thời điểm đánh giá giá trị sẽ không thấp hơn 200 triệu thậm chí hội rất cao. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên chuẩn bị tại 1-2 năm tại nước Mỹ Nasdaq đưa ra thị trường. Trên thực tế, thành phố căn bản không biết. Đánh giá giá trị, phong hiểm đầu tư, những này từ là có ý gì? Bọn hắn chỉ biết là cái này chính là năm nay Tinh Châu tiến cử lớn nhất một số đầu tư bên ngoài. Có cái này 400 vạn đô la, năm nay thành phố đối ngoại kêu gọi đầu tư nhiệm vụ có thể sớm một tháng hoàn thành. Thậm chí còn có thể đã ký kết chưa tới vị bộ phận đầu tư bên ngoài lưu đến sang năm dùng để cơ động. Trừ lần đó ra cái này nên là Tinh Châu đệ tam gia đưa ra thị trường công ty. Cũng là toàn bộ Tinh Châu đệ nhất gia tại nước Mỹ đưa ra thị trường công ty. Mặc dù biết Tinh Không Hỗ Liên gần đây vì lũng đoạn thị trường cho nên tiêu tiền như nước xuất hiện. Tiểu ngạch lỗ lã, nhưng là ai không nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên liền từ nước Mỹ công ty lớn cái kia lấy được 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Thành phố thoáng cái tựu trở nên sốt ruột phát hỏa. Hiện tại việc cấp bách vẫn là vấn đề cũ. Như thế nào đem Tinh Không Hỗ Liên nhà này có vô hạn khả năng công ty ở lại Tinh Châu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.